Đế sư xuất sơn, chương 517, lần đầu nghe thấy có ma cà rồng. Góc truyện audio.com, A Minh Hãn thấy Diệp Phùng mặt đen như đáy nồi. Trong tiềm thức nhìn thoáng qua, thấy Hà Tổ Nghi mặt văn đỏ bừng. Trong phòng tràn đầy không khí hưởng phấn. Anh ta biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Rụt cổ lại, xin lỗi, nói. Một từ bật ra khỏi răng của Diệp Phùng. Anh biết A Minh Hãn là loại người nào, nếu không phải có chuyện lớn anh ta sẽ không quấy rầy Hãn. A Minh Hãn sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn Hà Tố Nghi. Diệp Phùng hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại cảm xúc. Sau đó nói với Hà Tố Nghi, Tổ Nghi, anh phải giải quyết một số việc trước, em nghỉ ngơi đi. Hà Tố Nghi vuốt ve mái tóc bị rối, gật đầu, được rồi. Mọi người đi cẩn thận một chút ra khỏi phòng. Diệp Phùng đứng trong buồng nhìn A Minh Hãn. Hiện tại anh có thể nói rồi đó. A Minh Hãn vẻ mặt rất nghiêm trọng. Bật máy chiếu lên nói. Anh tự mình xem đi. Trong mắt của Diệp Phùng phản chiếu hình ảnh. Trên máy chiếu, đoạn phim được cắt ra khỏi màn hình. Trong doanh trại, một người đàn ông mặc quân phục ngã xuống đất với dáng vẻ đau khổ. Anh ta đáng lẽ phải là người mạnh mẽ nhưng vào lúc này, giống như một người như thế bị rút cạn máu. Sau đó, tất cả mọi thứ trong video, trong phòng nghiên cứu, một lão giả áo trắng cũng ngã xuống đất. Cái chết của ông ta cũng vậy. Màn hình liên tục chuyển đổi. Có 7 hoặc 8 người chết vụt qua. Sau đó, A Minh Hãn nặng nề nói vang lên. Những người này đều là thuộc hạ của tôi. Có tướng quân, có nhà nghiên cứu, còn có chuyện gia lĩnh vực tài nguyên. Những người này là những người mà tôi đặc biệt tin tưởng. Họ được bảo vệ rất nghiêm ngặt trong mọi hoàn cảnh, giống như nhà khoa học thứ hai kia. Anh ta sống trong viện nghiên cứu. Đồ ăn thức uống vào các ngày trong tuần đều đưa đến rất nghiêm ngặt. Ngay cả phòng thủ bên ngoài đều có một tiểu đội trông coi. Nhưng anh ta chết khi đang làm việc. Nếu người bảo vệ không đi vào kiểm tra thì thậm chí không ai phát hiện ra rằng anh ấy đã chết. Điều quan trọng nhất là cái chết của nhóm người này quá quái dị, mẫu toàn thân giống như bị rút cạn. Diệp Phùng, anh có biết cái gì gây ra loại thương tích này không? Nhìn chăm chăm vào màn hình trên máy chiếu, vẻ mặt Diệp Phùng ngưng trọng, nhân nhạt phun ra ba chữ, ma cà rồng, A Minh Hãn đột nhiên cau mày. Ma cà rồng, đó không phải là chuyện chỉ có trong phim sao? Nhưng sau khi nói xong, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Ngay cả những người tu luyện phương Đông và những người siêu tự nhiên phương Tây cũng đã xuất hiện. Bây giờ lại xuất hiện ma cà rồng thì còn gì là hiềm? Tuy rằng anh ta là vương tử Ả Rập, nhưng dù sao anh ta cũng là một người bình thường. Loại chuyện xuyên thế tục này, anh tự nhiên khó có thể đụng tới. Đây là những gì ma cà rồng làm. Diệp Phùng nhẹ gật đầu. Những người theo chủ nghĩa siêu tự nhiên phương Tây đã hợp tác với Chát Mộc Ly rồi. Ma cà rồng cũng là thành viên của liên minh những người theo chủ nghĩa siêu tự nhiên phương Tây. Vì vậy việc Chát Mộc Ly ra tay là hoàn toàn có thể. Chết tiệt, A Minh Hãn đấm mạnh vào bàn. Khuôn mặt trở nên rất xấu xí. Những hôn mà này có thực có thể thay đổi tự do giữa người đời và người như trong phim không? A Minh Hãn không ngu ngốc. Tất cả những người chết đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng họ vẫn chết, lính canh không hề để ý, chỉ có một khả năng. Họ đã trở thành rơi và lên vào. Ở một nơi như Ả Rập ai quan tâm đến một con rơi nhỏ hay? Ma cà rồng thực sự có thể chuyển đổi giữa người và rơi. Nhưng chúng phải tự do chuyển đổi, ít nhất chúng phải là ma cà rồng ở cấp độ rất cao. Bọn họ tự xưng là quý tộc của thế kỷ ở cấp đại công tước. Bọn họ tương đương với thực lực tam hoàng tử Ả Rập của anh, thân phận cực kỳ cao. Ma cà rồng bình thường chỉ có một cơ hội chuyển đổi trong đời. Một khi sử dụng, ma cà rồng có tuổi thọ vô hạn sẽ chết ngay lập tức. Theo phân tích của tôi, nếu một ma cà rồng ở cấp độ đại công tước thực sự ra tay, tôi e rằng sẽ không đơn giản để giết một người. Anh ta hoàn toàn có khả năng khiến tất cả mọi người, bao gồm tất cả lính canh, phải chết một cách thầm lặng. có vẻ như đó phải là một ma cà rồng cấp thấp đã giết những nhân viên quan trọng này của anh theo cách tự sát. Diệp Phùng, chúng ta nên làm gì bây giờ? A Minh Hãn có chút áy náy. Tuy rằng tôi lập tức bổ sung linh canh, nhưng nếu bên kia phải ma cà rồng lần lượt tấn công giết chết bệ nhọ thì sẽ rất khó ngăn cản. 7-8 người đã chết bây giờ đã ảnh hưởng đến lực lượng của tôi. Nếu như chết thêm mấy người, e rằng tôi nhất định sẽ thua trong cuộc so tài này. Diệp Phùng nhẹ nhàng vung tay lên, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời. Địch tối, ta ngoài sáng, chỉ sợ mục đích thật sự của Tác Hoàn là tới tìm tôi. Cái gì, A Minh Hãn cau mày, có phải anh đã gặp ở mỏ dầu Tali, thủ lĩnh của Đại Phong không? Đúng vậy, năng lực của người này rất hiếm có. Nếu không phải đệ tử thứ ba của tôi là Khúc Hiền Thánh đã tu luyện quyền uy kinh người, tôi sợ rằng ít người cùng đẳng cấp có thể chiến đấu với anh ta. Lần trước tổn thất lớn như vậy, còn tưởng rằng anh ta sẽ nhịn một chút, không ngờ thù hận lại đè nặng trong lòng. Anh ta như vậy, ngừng một chút, trong mắt Diệp Phùng lóe lên một tia lạnh lẽo. Xem ra tối nay tôi lại phải gặp bọn họ rồi. Cách chương.